Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, ngứa tay. Hơn nữa Mẫn Học dẫn theo Tào Tiểu Bạch lâu như vậy, cũng muốn nhìn một chút nhà đầu kia rốt cuộc học thế nào. Vì vậy tại Mẫn Học, đảm bảo, hạ, Tào Tiểu Bạch mấy người thuận lợi thấy được Chử Tín cắt nối biên tập kịch tập. Sau đó vài ngày xem xuống đến, quả nhiên không thu hoạch được gì. Nhớ tới ngày đó Mẫn ca trước khi đi lão thần khắp nơi biểu lộ, Tào Tiểu Bạch cảm thấy, theo như ý nghĩ của ngươi tiếp tục, cái gì? Quả nhiên chính là cái hố. Nhớ, quá khóc chít chít cắn tay tay. Mẫn ca, ngươi chừng nào thì có thể trở về đến? Tào Tiểu Bạch không khỏi lẩm bẩm. Nàng bắt đầu hoài niệm đi theo Mẫn ca đằng sau không cần động não cuộc sống. Không ngại quan hoàng tể theo một cái hướng khác bước tới. Nhắc tới cái gì nì, không có. Không có gì. Tào Tiểu Bạch lập tức nhảy bắt đầu đứng dậy. Quan hoàng tể đưa qua cái hồ sơ. Đây là phía nam phân cục vừa truyền tới. Ngươi xem. Tào Tiểu Bạch mở ra hồ sơ. Lại là cùng một chỗ án mưu sát. Nàng vốn hoàn thần tình bình tĩnh nhìn xem, thẳng đến lật đến hiện trường ảnh chụp, giật mình phía dưới thiếu chút nữa đem bả hồ sơ ném đi. Cái này, liên hoàn án giết người là một người làm, chỉ thấy cái kia tấm hình. Người chết tay phải thượng, thình lình cũng cắm một bả mộc chất tay chuôi đao. Tào Tiểu Bạch lập tức có chút ít chột ra, vốn chỉ là một khởi án giết người. Nàng tự nhận là học lâu như vậy coi như ứng phó đến. Thật không nghĩ đến án kiện nhanh như vậy tự thăng cấp. Nếu như là liên hoàn án giết người lời mà nói, nàng thiệt tình một chút lòng tin đều không có. Án kiện thăng cấp làm hai cái người chết cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Bởi vì này nói rõ hung thủ rất có thể đã tại tìm kiếm lấy người thứ ba mục tiêu, hay hoặc là đã muốn không ngừng ba cái người bị hại, chỉ là bọn hắn còn không có phát hiện mà thôi. Như vậy phát hiện lại để cho án kiện người phụ trách trách nhiệm biến thành càng lớn bắt đầu đứng dậy. Bởi vì mỗi chết một người người đều có thể quy tội người phá án bất lợi, không thể kịp thời đem nghi phạm bắt quy án. Không tại chức vị này, căn bản nhận thức không đến trong đó áp lực, cho nên thứ hai người bị hại xuất hiện, lại để cho án kiện điều tra rồi đột nhiên trở nên gấp gáp bắt đầu đứng dậy. Nghĩ tới đây, Tào Thu Bạch lại càng bất an. Quan đội, cái này bản án muốn không phải là ngài đến tra. Đây không phải lòng tin không đủ, mà là làm theo khả năng. Bởi vì mặc dù tin tưởng 10 phần, cũng không thể chỉ dẫn người thuận lợi phá án. Tào Tiểu Bạch không muốn vì chứng minh chính mình, tự không quan tâm mê đầu cha được. Loại này thời khác, có một người tâm phúc thập phần tất yếu. Không nghĩ tới quan hoàng tể lại lắc đầu nói, Nam Vân bên kia phát hiện chúng ta một mực truy nã. Đào Phạm, ta phải ngay lập tức đi một chuyến. Cái này Đào Phạm quan hoàng tể đã muốn đuổi thật lâu. Lần này thật vất vả lộ diện. Không có khả năng mặc kệ. Đúng vậy, Tào Tiểu Bạch vẫn đang không cảm giác mình có thể đảm nhiệm lớn như vậy một bản án. Trong đội đương nhiên không phải là không có nghiệp vụ thuần thục lão nhân. Nhưng mọi người trên tay đều có mấy bản án. Cái nào lại không gấp gáp nì cũng không thể làm cho nhân ra buông trong tay mình bản án. Tới hỗ trợ, ai cũng không phải ai bảo mẫu. Quan hoàng tể nhìn ra tiểu cô nương tâm thần bất định. Vì vậy đề nghị nói, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể tìm cái cố vấn hỗ trợ. Cố vấn, thật Tiểu Bạch, có chút mộng, quan hoàng tể nhìn đồng hồ, nên đi sân bay rồi. Vì vậy nói thẳng, nghe nói Mẫn Học gần đây rất rỗi rảnh. Tào Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên, rốt cục lĩnh hội quan đội ý tứ, nhưng vẫn có chút do dự. Thật có thể thỉnh Mẫn ca hỗ trợ ư? Trong cục không phải còn không có ra nghiên cứu quyết định. Quan hoàng tể bên cạnh đi ra ngoài bên cạnh nói là không có ra quyết định. Bất quá, trong cục có xảy ra có quan hệ hắn tạm thời cách chức văn bản tài liệu ư? Ồ, vừa nói như vậy. Cũng thế, đã không ngừng chức, đương nhiên có thể tiếp tục làm. Nói là cố vấn, bất quá là vì để cho trên mặt mặt mũi càng qua đi một ít mà thôi. Quan Hoàng Tể tiêu sái đi, có Mẫn Học tại, hắn không có buồn phiền ở nhà. Tào Tiểu Bạch tác chính là nhạc vui mừng vui vẻ, lập tức cầm án kiện tư liệu tìm tới Mẫn Học. Đối với Tào Tiểu Bạch đến, Mẫn Học bao nhiêu có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn xem trên bàn hồ sơ tư liệu, hắn thật không có cự tuyệt ý tứ. Nói thật, lâu như vậy không có phá án, thật là có một chút tay ngứa ngáy. Có phải là hết thuốc chữa? Rõ ràng lại chết, rồi một cái. Mẫn Học không nghĩ tới lần này rõ ràng lại là cái liên hoàn án giết người. Đương nhiên, hiện nay chỉ đã chết hai người, còn xưng không được liên hoàn giết người. Nhưng chiếu trước mắt xu thế đến xem, tạm thời không có phát hiện hung thủ có như vậy thu tay lại khả năng. Mẫn Học mở ra hồ sơ, phát hiện lần này tử là một nữ nhân, niên kỷ đã muốn 50 có thừa, nghề nghiệp là tinh tính toán sư. Tử vong địa điểm là tại trong nhà mình phòng khách. Tử bởi đó trước nói qua rồi, cũng là đao cắm vào tai phải chí tử. Hơn nữa trước đây cũng là bị côn gỗ đánh ngất xỉu. Đao chất liệu cùng người thứ nhất án kiện giống nhau, cơ bản có thể kết luận là cùng một người gây nên. Nhưng là kỳ quái chính là hai cái người chết cha không ra cái gì liên lạc, theo tuổi đến nhận việc nghiệp rồi đến cuộc đời không có có một tí liên lạc. Như vậy hai người rốt cuộc có cái gì cộng đồng đặc thù, khiến bị hung thủ chằm chằm thượng nhìn ra được hung thủ phạm án phi thường cẩn thận. Thông qua quanh thân giám sát và điều khiển thăm dò cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hiện trường cũng không còn lưu lại trọng yếu dấu vết cùng manh mối. Vì vậy tìm được hai cái người bị hại tính trung tựu có vẻ càng làm trọng yếu. Bởi vì này dạng mới có thể chỉ dẫn bọn hắn càng thêm nhanh chóng tập trung hiểm nghi người. Có phải hay không là tùy cơ hội giết người? Tào Tiểu Bạch nhíu lại cái mũi suy đoán. Nếu như là tùy cơ hội giết người, vậy thì náo nhiệt, không có bất kỳ chỉ hướng tính. Cha bắt đầu đứng dậy giống như mò kim đáy biển. Bây giờ còn khó mà nói. Đi hiện trường nhìn xem. Mẫn Học buông hồ sơ. Đã văn tự nhìn không ra vấn đề, chỉ có thể theo vật dụng thực tế vào tay. Tào Tiểu Bạch đương nhiên không có có dị nghị, thân thủ tự đẩy ra xe lăn, không ngại Mẫn Học trực tiếp ghét bỏ phất tay, đi mở xe. Trong chốc lát cửa ra vào tụ hợp, a hát, Tào Tiểu Bạch le lưỡi rời đi. Sách, nam nhân gào thét, chính là Tử Sĩ Diện, lòng tự trọng rất mạnh. Tào Tiểu Bạch âm thầm chửi rủa lấy, cho rằng Mẫn Học là không muốn làm cho người hỗ trợ. Nàng cũng không cái gì để ý, tầng trệt mặc dù cao, nhưng có thang máy, mặc dù xe lăn hạ cũng rất thuận tiện. Mấy phút đồng hồ sau, Tào Tiểu Bạch lái xe đến cửa thang máy, đã thấy một cái nón đâu nam thân thủ nhanh nhẹn theo chỗ tối rồi đột nhiên xuất hiện. Kéo mở cửa xe lên xe. Tào Tiểu Bạch một cái giật mình, lập tức khẩu súng đều rút đi ra. Kết quả không đợi bày tư thế nhắm vào đã bị đối phương một cái chộp đoạt tới. Chẳng lẽ cái này là hung thủ không biết? Cô nương ta hôm nay muốn đi tong. Không đợi Tào Tiểu Bạch thầm suy nghĩ xong, chỉ thấy nón đâu nam một bả triệt rơi xuống mũ, thất thần làm gì vậy? Lái xe gào thét, Mẫn, Mẫn ca, ngươi không phải. Tào Tiểu Bạch dây biến cả lăm, Mẫn Học đem súng đảo ngược nhét trở lại Tào Tiểu Bạch bao súng. Bất đắc dĩ nói, cũng đã sớm nói ta không có cả nhắc. Làm sao ngươi cũng không tin nì? Tào Tiểu Bạch nhớ, quá chửi rủa, không có cả nhắc cùng hoàn toàn khôi phục, rõ ràng cho thấy hai việc khác nhau tốt. Cỗ xe khởi động, xem lỗ, Mẫn Học che mặt nhắc nhở. Tào Tiểu Bạch thật đúng là như cũ, như thế nào có cổ tử hoài niệm, chẳng lẽ là người đã già? Nha, Tiểu Bạch rốt cục thu hồi nhanh rơi ra đi ánh mắt. mở lên xe đến, trong nội tâm nhưng lại tràn đầy yên ổn cảm giác. Có Mẫn ca tại, thật tốt quá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.